Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Một bên cảm thấy quen mắt, Cơ Thập Nhất cuối cùng nhớ tới người này là ai. Liễu Úy, thiên hậu cấp ca sĩ, cùng cấp bậc ca sĩ, liền nàng fan nhiều nhất cũng nhất nhiệt tình, đại để là cùng nàng bản nhân tính cách có quan hệ. Các fan liền ái này Liêu Thiên Liêu địa mị hoặc kính nhi. Công ty không phải các ngươi nói chuyện yêu đương địa phương, Tô Minh Chu nhíu mày nói. Tiểu Tô Tổng không cần như vậy cụ kỹ, Tô Minh Chu hôm nay buổi sáng mới nhìn thêm S loại hợp. Đồng vài người, Liễu Úy liền ở trong đó. Hoàng Thiên giải trí sắp tới đang ở chuẩn bị mở nàng cả nước lưu động buổi biểu diễn. Poster đã dán tùy ý có thể thấy được. Trên mạng bán phiếu đều đã mau kết thúc. Đế đô lớn nhất trên quảng trường LED bình thượng mỗi ngày có một giờ Liễu Úy ca khúc cắt nối biên. Tập, nữ minh tinh giống nhau sợ nhất chính là che trời lấp đất tai tiếng. Nhưng Liễu Úy tính cách nóng bỏng, không chỉ có không sợ, còn thường xuyên đùa giỡn tiểu thịt tươi. Bất quá các vọng hữu cũng đều biết không gì chuyện thật nhi. Ta nói tối hôm qua như thế nào mơ thấy Hỷ Thước ở nhà ta kêu đâu, Liễu Úy thấp thấp cười. Nguyên lai là đưa mỹ nhân tới, nàng buổi sáng vẫn chưa tới công ty. Người đại diện nói lão bản thay đổi người, còn tặng kèm một chương ảnh chụp, nàng chỉ đương Tô gia tiểu thiếu gia học tập không thú vị. Sinh hoạt nhàm chán tới công ty chơi chơi, như vậy ví dụ nhiều đến là, Hoàng Sâm, về sau không cần tới công ty, Tô Minh Chu nói. Cơ Thập Nhất ghé mắt xem hắn. Lần đầu tiên nhìn đến hắn công ty không còn có loại kỳ quái cảm giác. Nhận thấy được nàng ánh mắt, Tô Minh Chu đứng thẳng thân mình, nghiêm túc mặt, Hoàng Sâm tức là Tường Đông Liễu Úy nam nhân, giờ phút này đã là trắng bệch một khuôn mặt, này không cần tới công ty không phải đại biểu hắn bị vứt bỏ sao. Mới tới này Tô Tổng hắn là biết đến, buổi sáng xem tuổi cũng chưa người để ở trong lòng. Hắn mấy ngày nay thật vất vả thông đồng tới rồi Liễu Úy. Liền nghĩ từ nàng trong tay lấy tài nguyên, ai biết này mới tới Tô Tổng căn bản liền không mềm. Tô Tổng ta, Tô Minh Chu không kiên nhẫn mà đánh gãy hắn, lăn theo sau lôi kéo Cơ Thập Nhất trực tiếp làm lơ này hai người đi qua đi. Nhìn người không lưu tình chút nào mà rời đi, Hoàng Sâm nóng nảy, hắn xin giúp đỡ với bên cạnh Liễu Úy. Liễu tỷ, ta không nghĩ rời đi, người có thể giúp ta cùng Tô Tổng cầu cầu tình sao? Đối với hắn mãn hàm mong đợi đôi mắt, Liễu Úy tươi sáng cười, đồ đỏ tươi sơn móng tay ngón tay nhẹ nhàng xoa hắn mặt. Hoàng Sâm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể thấy được mấy ngày nay vẫn là có hiệu quả. Hắn còn không có cao hứng bao lâu, liền nghe được ngày thường nghe tới sắp làm hắn động tình thanh âm nói. Thật đáng thương, không lưu tình chút nào mà đạp giày cao gót rời đi. Hoàng Sâm cơ hồ muốn hít thở không thông, Liễu Úy từ bỏ hắn. Bình thường ngươi đã sớm ngăn cản ta, Tô Minh Chu đột nhiên mở miệng. Cơ Thập Nhất ngực nhảy dựng nói, ta hiện tại nào dám ngăn cản ngươi, Tô Minh Chu quay đầu nhìn chằm chằm nàng. Một lát sau lại mắt nhìn phía trước bước chân không ngừng. Người nếu là trước kia như vậy tưởng thì tốt rồi, Cơ Thập Nhất bước chân hơi đốn. Đối phương đã đi trước đẩy ra môn, Tô Minh Chu ở buổi sáng đã đi xuống mệnh lệnh, tiến văn phòng thời điểm, bí thư cùng người đại diện sớm liền đang chờ đợi, thân là Hoàng Thiên giải trí kim bài người đại diện chi nhất. Ngũ Tinh xem người ánh mắt thực chuẩn, chờ Tô Tổng mặt sau tiến vào nữ hài một tướng cả khuôn mặt lộ ra tới. Nàng trong đầu cũng đã hiện lên không thua 5 loại vận đỏ phương thức. Vốn đang đối loại này đi hậu đài không có gì chờ mong. Nhưng hiện tại nhìn đến chân nhân liền biết chính mình 10 phần sai. Này nữ hài đôi mắt tựa như thịnh một cái hồ, nhịn không được đem ánh mắt si đi lên. Mắt trái giác lệ trí linh khí bức người. Xem ra chính mình lần này nhặt cái bảo. Ngươi hảo, ta là Ngũ Tinh. Tương lai chính là ngươi người đại diện, Ngũ Tinh lễ phép duỗi tay Cơ Thập Nhất cùng nàng bắt tay. Báo lấy cười, Cơ Thập Nhất, về sau phiền toái, thật phiền toái, bên cạnh Tô Minh Chu nói. Ngũ Tinh bất động thanh sắc mà đánh giá tân lão bản cùng trước mắt nữ hài vài giây sau. Trong lòng hiểu ý cười, loại này khẩu thị tâm phi hậu trường, còn sợ hòa không được sao, liền sợ đến lúc đó thông cáo nhiều chọn bất quá tới. Nàng âm thầm ở trong lòng hạ quyết định, nếu là này nữ hài mặt sau tiềm lực hảo, liền đem trọng tâm chuyển qua tới, dù sao đỉnh đầu thượng ảnh đế cũng không cần như thế nào lo lắng quản. Tô Tổng, đây là ngài muốn hợp đồng, bí thư đem hợp đồng đệ thượng. Hợp đồng rất đơn giản, bất quá vài tờ, nhưng mặt trên điều lệ lại không ít, Tô Minh Chu từ đầu nhìn đến đuôi, ở bí thư bên tai nói vài câu, người sau lập tức gật đầu rời đi văn phòng, Cơ Thập Nhất buồn bực, hợp đồng không được, Tô Minh Chu nói, muốn sửa, bên cạnh Ngũ Tinh đã không nói, hợp đồng nàng vừa rồi liền thấy được, S loại hợp đồng là ảnh đế ảnh hậu cấp, sao có thể có vấn đề. Vừa thấy chính là lão bản chính hắn không hài lòng. Bất quá một lát, bí thư đã đem tân hợp đồng cầm lại đây. Tô Minh Chu lần thứ hai lật xem sau mới đưa cho Cơ Thập Nhất. Cơ Thập Nhất cũng xem không hiểu thứ này. Đại khái xem liền thiêm thượng tên của mình. Tô Minh Chu tóm lại sẽ không hại nàng là được. Đương nhiên, hại nàng cũng có biện pháp giải quyết. Cơ Thập Nhất chiều đang ở cười trộm Tô Minh Chu nhẹ nhàng câu môi. Tô Minh Chu tay giấu ở trên môi giấu đầu lòi đuôi mà ho nhẹ một tiếng. Hồi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hợp đồng thiêm xong sau một phần lưu tại công ty, một phần chính mình bảo quản, Ngũ Tinh làm người đại diện cũng là cần thiết xem hợp đồng. Nguyên bản loại này hợp đồng đã sớm học thuộc lòng, hiện tại còn phải trọng xem một chút, không bao lâu liền chú ý tới kia chỗ tân tăng thêm bộ phận. Ánh mắt mịt mờ mà định ở mặt trên, liền này, này nếu là không có gì miêu nị, đánh chết nàng cũng không tin, lại ngẩng đầu, nàng xem Cơ Thập Nhất ánh mắt đều có thể coi như nhu đến tích ra thủy. Sao giờ này khắc này, khu Huyền Tân Cục Công An, Đình Loan khách sạn Trụy Lâu một án ảnh hưởng cực đại. Không ít quần chúng đều ở quan tâm việc này, hơn nữa gần nhất trừ ra cái này cũng không có giết người án. Hình trinh tổ trọng tâm liền đặt ở này mặt trên, liên đội, Dương Tuyết Hoa nói nàng đã ở trở về trên đường, Phạm Dương nói. Nguyên bản Diệp Kiến Hưởng cùng Vương San San phanh thây án người bị hại mẫu thân gặp mặt là không? Có gì, quái liền quái này thời cơ không đúng. Hơn nữa từ người bị hại mẫu thân cùng Diệp Kiến Hưởng gặp mặt lúc sau. Diệp Kiến Hưởng hành vi thực đáng giá suy nghĩ sâu xa. Ngày hôm qua biết được cái này tin tức sau, bọn họ liền lập tức tìm Dương Tuyết Hoa, nhưng ai biết đối phương cư nhiên đến nơi khác đi, đến hôm nay chạng vạng mới có thể trở về, bất quá bọn họ vẫn là thông qua điện thoại được đến không ít tin tức. Dương Tuyết Hoa từ chính mình nữ nhi thụ hại lúc sau liền rất thương tâm. Cảnh sát chậm chạp tìm không thấy hung thủ, nàng không cam lòng vẫn luôn ở tìm chứng cứ. Hao phí vô số tài lực nhân lực sau, rốt cuộc ở 10 năm sau có một chút manh mối. Này manh mối chính là Diệp Kiến Hưởng. Diệp Kiến Hưởng lúc ấy cũng không trụ cái kia phố, nhưng ở bên kia tiểu học đi học, nàng ở lặp lại dò hỏi lúc trước ở tại nơi đó người. Còn có khả năng trải qua người sau, ở lật xem ký lục tìm được rồi như vậy cá nhân. Thật đúng là liền đụng phải. Mới đầu Diệp Kiến Hưởng cái gì cũng chưa nói, ở nàng một tuần mỗi ngày khổ tình thế công hạ, Diệp Kiến Hưởng rốt cuộc tùng khẩu, nhưng là lại chỉ cho mơ hồ tin tức, ngày đó ban đêm, Diệp Kiến Hưởng nhi tử, cũng chính là Diệp Minh, bởi vì khảo thí không khảo hảo bị hắn đánh một đốn. Kết quả tự trạng vạng chạy ra đi sau liền không trở về. Hắn cả đêm đều ở bên ngoài tìm nhi tử. Chính là ở ban đêm thời điểm nghe được kỳ quái động tĩnh. Cái kia ngõ nhỏ rất ít có người đi, mặt sau phòng ở cũng đều là nguy phòng, không ai trụ, hắn nghe thanh âm tiểu tâm sau khi đi qua nhìn đến cảnh tượng cơ hồ làm hắn dọa đi nửa cái mạng. Hắn thế nhưng thấy trên mặt đất tràn đầy vết máu, ánh trăng chỉ chiếu rọi một nửa, một cái mơ hồ hắc ảnh cư nhiên ở chém người. Hắn tức khắc ngốc lăng tại chỗ. Nhìn đến người nọ giết người sau lại bắt đầu băm người. hắn mới hồi phục tinh thần lại, cơ hồ là lập tức liền rời đi tại chỗ. Đã có thể rời đi thời điểm bị phát hiện, người nọ đuổi tới, Diệp Kiến Hưởng bằng vào đối địa hình quen thuộc mới chạy thoát một kiếp. Cũng không biết chính mình có hay không bị nhìn đến, chờ đến hắn về đến nhà kinh hách sau một lúc lâu. Cả đêm không tìm được nhi tử cư nhiên ở Hừng Đông sau đã trở lại. Bởi vì lúc ấy nhìn đến quá mơ hồ, liền người cũng chưa thấy rõ ràng. Hơn nữa không nghĩ cảnh mẹ đẻ cành con bị trả thù. Cho nên hắn cái gì cũng không cùng cảnh sát nói. Được đến cái này tin tức, Phạm Dương bọn họ ngay cả đêm đem hồ sơ đều phiên ra tới. Trên máy tính chính phóng năm đó thu thập ghi chép video. Năm đó ngày đó, rạng sáng một cái hán tử say nghiêng ngả lào đảo trở về nhà khi không cẩn thận đâm phiên thùng rác. Kia địa phương là hẻo lánh ít dấu chân người. Hắn híp mắt lên khi ấn tượng một thứ. Người đoán là gì? Là nửa thanh đùi người. Đều ngạnh, hán tử say run run một chút. Ta nhất thời liền rượu tình. Sau này lùi lại, kết quả trợn mắt nhìn lên. Toàn bộ thùng rác đều là đùi người. Ta hù chết nha, chạy nhanh lên chuẩn bị chạy. Ai biết lên thời điểm lại không cẩn thận đụng phải thùng rác. Một viên đầu người liền trực tiếp lăn ra tới. Nói đúng ra, năm đó cục công an lấy ra đến chính là người cắt thân thể bộ vị. Người bị hại Vương San San vì nữ tính, 29 tuổi, ở khoảng cách án phát địa điểm cách đó không xa một nhà điện lực công ty đi làm. Tử vong thời gian lúc ấy bước đầu phỏng chừng là ở ban đêm 11 giờ đến một chút chi gian. Cảnh sát kết luận đó chính là đệ nhất hiện trường. Hung thủ tàn nhẫn mà người bị hại phanh thây, hơn nữa không hề có tưởng che giấu ý tứ, trực tiếp đem phần còn lại của chân tay đã bị cụt ném vào thùng rác. Nhưng không có lưu lại bất luận cái gì vân tay, nhưng chính là như vậy, đến bây giờ cũng không có tìm ra hung thủ. Án này lúc ấy khiến cho sóng to gió lớn, trên mạng suy đoán một đống một đống, hung thủ tàn nhẫn trình độ thật sự ngoài dự đoán. Còn có không ít nơi khác tự xưng là phá án chuyên gia lại đây. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Phạm Dương hỏi, chiếu nói như vậy, Diệp Kiến Hưởng thật thấy được quá trình. Đại sư quả thật là đại sư. Này cũng quá thần, về sau phá án đều không cần lo lắng. Hắn hiện tại đối cơ thập nhất là bội phục ngũ thể đầu địa. Dựa theo Diệp Kiến Hưởng nói, hắn thật đúng là thấy được quá trình. Kia hung thủ rõ ràng mục tiêu chính là hắn. Diệp Minh hoàn toàn là tai bay vạ gió. Liên Diệp xem cũng không thấy hắn. Nhìn chằm chằm màn hình. Lần này hung thủ rất có thể chính là năm đó người kia. Diệp Minh bên kia thế nào? Thời khắc chú ý hắn an toàn. Những cái đó cầm đao người tìm được rồi sao? Ở bệnh viện khi đó Phạm Dương không nghe được giải mộng tin tức hắn cũng lười đến nói. Cơ thập nhất đoán trước đến chút nào không kém, phảng phất thấy giống nhau, lại nói tiếp thật là không thể tưởng tượng, bất quá câu kia quạ đen tính thuộc ồn ào, họa là từ ở miệng mà ra tựa hồ có mặt khác ý tứ. Người bị hại bởi vì miệng lưỡi mới có thể bị giết. Liên Diệc đôi tay giao nhau, khuỷu tay chống ở trên bàn, trong ánh mắt lóe kỳ quái quang mang, nghe được hắn nói, Phạm Dương nhẹ nhàng nói. Thọc Diệp Minh còn không có tìm được, phòng bệnh có Tiểu Trần nhìn, vừa mới hắn còn hồi ta, Diệp Minh hết thảy bình thường, hết chương.